Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, ngăn cách. Khuyên không khuyên giải là một chuyện, nhưng là Chu Chính có nghe hay không đó chính là một chuyện khác. Dù sao đối Biên Thụy đến nói khuyên cũng là phải, về phần Chu Chính không nghe lớn nhất, ảnh hưởng dù sao cũng không phải hắn. Kia là vợ hắn nên quan tâm sự tình. Chu Chính tự nhiên không phải quá muốn trò chuyện phương diện này sự tình. Nói hai câu sau liền rời đi chủ đề. Biên Thụy đầu này cũng không muốn trò chuyện cái này phá sự. Thế là hai anh em rất nhanh liền đem lực chú ý bỏ vào nuôi bò trên trận tới. Bởi vì là mùa đông, đến Minh Châu thời điểm sắc trời đã bắt đầu có chút bốc lên đen dáng vẻ. Vừa tiến vào Minh Châu thị địa giới, Biên Thụy liền hạ Chu Chính xe, quay người lên mình tiểu xe hàng. Sư phụ, để ta đưa tiểu sư muội đi, Mạc Xanh duỗi cái đầu hướng về phía Biên Thụy hỏi. Biên Thụy xông tiểu tử này khoát tay một cái, người đem kinh lộc đưa đến tiểu quán tử trong liền xem như hoàn thành nhiệm vụ. Sau ngươi là về nhà vẫn là đi chạy đáp đều tùy ngươi. Mạc Xanh nghe lại xác định một câu. Sau đó lúc này mới lái xe hơi chở kinh lộc rời đi. Biên Thụy bên này lái xe hướng Uông Tiệp trong nhà đi. Đến cửa tiểu khu, tiểu nha đầu đào lấy cửa sổ hướng về phía bên trong môn vệ đại gia nhiệt tình chào hỏi nói. Lý gia gia, ngài tốt, nha, nguyên lai là tiểu Biên Tĩnh a. Tại sao lại đến mụ mụ trong nhà đến độ cuối tuần a? Lão gia tử nhìn thấy Biên Tĩnh cũng thật vui vẻ, nguyên bản chuẩn bị tới thu chứng kiện gì, nhìn thấy tiểu nha đầu cũng không có dự định thu đi. Đi vào đừng ngốc quá lâu, ta liền không thu chứng, lão gia tử hướng về phía Biên Thụy khoát tay một cái. Mở ra sàng ngang ý bảo Biên Thụy xe đi vào, Biên Thụy hướng về phía lão gia gật đầu cười, nhẹ nhàng dẫm mạnh chân ga. Xe lái vào trong khu cư xá, người cùng lão gia tử còn rất quen dệt. Biên Thụy hỏi, tiểu nha đầu nói ra, hắn liền ở bên cạnh, hướng đông số cái thứ hai phòng ở chính là Lý Gia Gia Gia. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy nghe tiểu nha đầu nhất giải thích lập tức minh bạch lão gia tử này chính là hộ gia đình. Xác thực nói lão gia tử là ở tại nhi tử gia. Lão nhân có chút không chịu ngồi yên liền tại cư xá làm cái bảo an giết thời gian. Biên Thụy bất quá là thuận miệng hỏi một chút. Tiểu nha đầu vừa đi mẹ của nàng cuộc sống gia đình khi còn sống hào hứng đều không phải quá cao. Vì lẽ đó Biên Thụy cùng nàng nhiều lời nói chuyện. Nghĩ đến khuê nữ có thể vui vẻ một điểm. Biên Thụy kỳ thật nội tâm cũng không phải nghĩ đưa. Nhưng là cùng Uông Tiệp trong hiệp nghị nói rất rõ ràng. Nghĩ không đưa kia là không được. Hai người nói chuyện, liền đến Uông Tiệp ra cổng. Biên Thụy đem chiếc xe ngừng lại. Vừa xuống xe còn không có đứng vững đâu. Liền nhìn thấy nhà này chán ghét lão thái thái đẩy cửa ra. Biên Thụy đối lão thái thái đi tượng kia là tương đương không tốt. Gặp nàng ra cũng không có quá phản ứng. Trực tiếp đổi qua đầu xe đem khuê nữ theo phụ xe vị trí bên trên ôm xuống. Bỏ trên đất sau, lại chuyển đến sau toa đem cửa phòng mở ra. Đem nha đầu Tiểu Dương còn có đàn cho cầm xuống tới. Ôi, Tiểu Tĩnh tới a. Biên Thụy nghe được lão thái thái nắm vuốt cuống họng. Thế là một mặt hiếu kỳ quay đầu nhìn qua lão thái thái. Nếu như không phải giải lão thái thái này tính cách, Biên Thụy nhất định cho là mình đứng trước mặt chính là một vị lão thiên phân, đâu. Nói chuyện như thế nhan sắc hòa nhã. Đừng nói là Biên Thụy liền Biên Tĩnh Tĩnh tiểu nha đầu này hiện tại cũng có chút mắt trợn tròn. Tiểu hài tử không phải quá sẽ làm ra vẻ dạng. Vì lẽ đó hiện tại tiểu nha đầu tạo hình chính là hé mở cái miệng. Một bộ gặp quỷ giống như biểu lộ không nói một lời nhìn qua lão thái thái. Tiểu nha đầu có thể không tiếp lời. Biên Thụy làm người trưởng thành nhưng lại không thể không nói. Thế là Biên Thụy theo trên mặt gạt ra một điểm dáng tươi cười. Tiếp xuống hai ngày làm phiền các ngươi. Này, có phiền toái gì? ta cũng thật thích Tĩnh Tĩnh, cái này một đoạn thời gian không gặp đều hơi nhớ, lần sau hẳn là thường đưa tới. Lão thái thái giả trang ra một bộ tất cả mọi người là hảo bằng hữu bộ dáng, nói rông dài nói, Biên Thụy thật không biết hôm nay lão thái thái này là uống thuốc gì. Bởi vì trước kia đều là Mạc Xanh nghe tới tặng, mình đã rất lâu cũng không đến đưa quá hài tử. Vì lẽ đó lúc này, Biên Thụy không thể không quay đầu xem xét một cái nhà mình khuê nữ. Ánh mắt bên trong tất cả đều là hỏi thăm, đến cùng là cha con. Tiểu nha đầu lập tức minh bạch ý của phụ thân. Chỉ thấy tiểu nha đầu mở ra hai tay sau đó run một cái vai. Ta làm sao biết lão thái thái này hôm nay rút cái gì điên. Lão thái thái bên này nhưng không có cảm thấy mình đột nhiên lập tức nhiệt tình. Đem Biên Thụy hai người cho làm có chút không biết làm sao. Nàng bên này tiếp tục nhiệt tình kéo tiểu nha đầu tay. Quan sát tỉ mỉ một cái tiểu nha đầu. Miệng thảo luận lấy gầy cái gì. Biên Thụy nghe xong thầm nghĩ, đắc, vị này vẫn là như cũ, đồng dạng không biết nói chuyện, há miệng ra có thể đem người cho chọc tức lấy. Hài tử gầy, đây là ta con gái ruột, ý của ngươi là ta thua thiệt tiểu nha đầu thôi, ta cái này cha ruột không có bỏ được cho hài tử ăn. Chỉ là Biên Thụy thấy lão thái thái vẫn như cũ là như thế không biết nói chuyện. Một mực dẫn theo tâm ngược lại là thoáng để xuống. Một người đột nhiên chuyển tính quá làm cho người sợ hãi. Dù ai trên thân ai có thể chịu được. Liền điểm ấy công phu. Biên Thụy cái ót tử trong tất cả đều là đang suy nghĩ chuyện này. Nếu như Biên Thụy tại hắn môn ra ăn cơm. Đoán chừng hiện tại liền phải nghĩ cái nào trong thức ăn bị lão thái thái hạ độc. Tới a. Ngay tại Biên Thụy suy nghĩ lung tung thời điểm, Uông Tiệp từ trong nhà đi ra, nhìn thấy Biên Thụy hai người trước tiên đánh âm thanh chào hỏi. Sau đó hướng về phía lão thái thái nói ra, mẹ, ngài trở về phòng trong đi thôi, bên ngoài thật lạnh, lão thái thái việc này ai một tiếng, sau đó cười tủm tỉm bỏ vào Biên Tĩnh Tĩnh tay nhỏ. Sau đó lại là cẩn thận mỗi bước đi làm có bao nhiêu thích hài tử giống như vào trong nhà. Biên Tĩnh Tĩnh chờ lấy mẫu thân đi vào bên cạnh mình. Nhìn cửa chính một chút sau đó nhỏ giọng hỏi. Mẹ, nàng không có bệnh đi. Nàng nếu là có bệnh ta cũng không ở chỗ này. Ta muốn đi ba ba nơi đó ở. Tiểu hài tử ra nói lung tung lời gì. Cái gì có bệnh không có bệnh. Ngươi muốn kêu bà nội có biết hay không? Uông Tiệp nắm chặt lấy mặt giáo huấn. Biên Tĩnh Tĩnh tiểu nha đầu này nghe lập tức bác nói. Chính ta còn nãi nãi vì cái gì gọi nàng nãi nãi? Ngươi đứa nhỏ này làm sao nói đâu? Biên Thụy hướng về phía khuê nữ dạy dỗ một câu. Ta đem đồ vật đưa trong phòng đi. Biên Thụy nói xong hướng về phía Uông Tiệp ý bảo một cái trên tay mình đàn còn có tiểu nha đầu. Hành lý, Uông Tiệp ngăn lại Biên Thụy, hướng về phía tiểu nha đầu nói ra, ngươi vào nhà trước, ta và cha ngươi nói hai câu. Nha, tiểu nha đầu đổi qua mặt hướng về phía phụ thân phủi một cái miệng. Lúc này mới chậm rãi ung dung hướng trong phòng đi, đều không cần suy nghĩ nhiều chỉ thấy hài tử bước chân liền biết tiểu nha đầu căn bản cũng không. Nghĩ vào ở trước mắt trong nhà. Uông Tiệp thấy khuê nữ vào trong nhà, quay đầu hướng về phía Biên Thụy hỏi, ngươi có phải hay không đối hài tử nói cái gì rồi? Cái gì? Biên Thụy có chút không biết chú nhanh chỉ là cái gì? Uông Tiệp hướng về phía Biên Thụy nói ra, ta nói là, ngươi là không ở trong nhà nói ta không phải, hài tử hiện tại là càng ngày càng không thích cùng với ta. Chúng ta không giống như là lấy trước như vậy thân mật. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy không có chính diện trả lời. Nếu là hướng về phía Uông Tiệp hỏi, ta là người như vậy. Đừng nói là ta, chúng ta cả nhà đều không có tại hài tử trước mặt nói qua ngươi một cái không phải. Về phần hài tử vì cái gì cùng ngươi không còn thân. Vậy ta hỏi ngươi mỗi lần ta đem hài tử đưa đến ngươi nơi này đến. Hai ngày thời gian ngươi bồi quá hài tử bao lâu? Mỗi một lần về nhà, nhà đầu đều sẽ theo bản năng nói một chút mẫu thân cùng nàng nói bao nhiêu lời. Tiểu hài tử mà liền xem như thế nào đi nữa. Đối với thân sinh mẫu thân cũng là có nhất định ỷ lại. Mỗi một lần nàng nghĩ tới đồ vật từ mẫu thân nơi đó không chiếm được thỏa mãn. Lâu dần tự nhiên loại này ỷ lại liền càng ngày càng ít. Ta cũng không muốn, chỉ là ngươi nhìn hiện tại. Uông Tiệp bắt đầu giải thích. Biên Thụy nghe được Uông Tiệp nói như vậy, liền không nói gì nữa. Giờ phút này Biên Thụy cảm thấy hiện tại Uông Tiệp đã thay đổi. Bắt đầu biến có điểm giống trong thành tiểu thị dân trong gia đình nội trợ. Không có việc gì thích kiếm chuyện. Hơn nữa còn là loại kia không quá có lý do hung hăng càn quấy. Giống như là trước kia nếu như xuất hiện chuyện như vậy, Uông Tiệp nhất định sẽ bản thân điều chỉnh, trước tìm chính mình vấn đề, sau đó lại nhìn xem chuyện này giải quyết như thế nào. Có rất ít oán giận như vậy thời điểm, trong đầu ý nghĩ này vừa ra tới, không lâu liền bị Biên Thụy cho đổi mờ. Bởi vì vô luận là thay đổi không thay đổi, Biên Thụy cảm thấy cùng mình đều không có quan hệ gì. Nếu là không có chuyện, ta đem đồ vật đưa vào đi. Sắc trời thật không còn sớm, ta còn có chuyện đâu, Biên Thụy nói. Uông Tiệp nói, nghe nói vợ ngươi mang thai tứ bào thai. Chúc mừng ngươi, cái này có gì có thể vui. Những ngày này đều là lo lắng hãi hùng, Biên Thụy cũng không có nhiều lời. Xốc lên đồ vật vào sân nhỏ, sau khi vào cửa trực tiếp muốn đi lầu hai hài tử gian phòng đi. Đổi chỗ, lão thái thái gặp một lần lập tức hướng về phía Biên Thụy nói. Biên Tĩnh Tĩnh cũng nói, ba ba, ta hiện tại ở lầu một, gian phòng kia, a, Biên Thụy thế là mang theo đồ vật đi tới khuê nữ ngón tay gian phòng. Đẩy cửa ra đem đồ vật bỏ vào. Tiện thể lấy nhìn thoáng qua gian phòng trong bố trí. Gian phòng thật sạch sẽ, nhưng là cho Biên Thụy cảm giác không tốt lắm. Lúc đầu gian phòng trong đều là khuê nữ đồ vật. Cái gì ảnh chụp a đồ chơi a cái gì. Vừa nhìn liền biết là cái tiểu khuê nữ gian phòng. Đi qua báo chí loại kia, nhưng là hiện tại gian phòng kia, lạnh lùng giống như là một gian khách phòng. Tiểu nha đầu lúc này đi đến, nhìn thấy phụ thân nhăn lại lông mày, thế là đưa tay kéo lại phụ thân tay. Ba ba, nhớ kỹ ngày kia sớm một chút tới đón ta nha. Biên Thụy nhẹ gật đầu, đưa tay tại nữ nhi cái đầu nhỏ thượng vuốt vuốt, sau đó hướng về phía Uông Tiệp nói ra. Đến, ta và ngươi có việc nói một chút. Uông Tiệp bên này chính vào nhà, nghe được Biên Thụy, thế là nói ra. Chúng ta vào thư phòng đi đàm luận. Biên Thụy nhìn thoáng qua ngồi ở phòng khách trên ghế salon lão thái thái. Thế là nói ra, có thể, hai người cũng không có lên lầu. Đi thẳng đến lầu một khách dùng sách nhỏ phòng. Nói là sách nhỏ phòng kỳ thật chính là một gian tiểu dương chỉ riêng phòng. Bên trong bày biện hai tấm cái ghế còn có một chương sách nhỏ bàn. Tổng cộng cũng liền 10 cái bình phương lớn. Hay cái gì? Không cần, ta chính là muốn hỏi một chút khuê nữ lúc đầu gian phòng đi nơi nào. Khuê nữ bắt đầu từ khi nào bắt đầu ở hiện tại gian phòng? Uông Tiệp nói ra, a, là việc này a, bởi vì khuê nữ đến ở thời gian ít, vì lẽ đó lúc đầu gian phòng đổi cho con trai, sửa lại có non nửa năm đi, trên lầu gian phòng không nhiều. Luôn trống không một gian phòng cũng không quá phù hợp. Hiện tại hai đứa bé cũng chậm chậm lớn, cũng cần nhất người một cái phòng. Chấm ngoặc kép. Ta đã biết. Về sau ngươi không cần hỏi lại ta vì cái gì ngươi cùng hài tử càng ngày càng có ngăn cách. Bởi vì điều này cùng ta một chút quan hệ cũng không có. Biên Thụy thản nhiên nói. Uông Tiệp nghe xong lập tức có điểm không làm. Người này làm sao nói đâu. Biên Thụy nghe nàng nói như vậy, tổ chức một cái ngôn ngữ nói ra. Nếu như ngươi là hài tử, vừa vào cửa nhìn thấy như thế như là khách phòng đồng dạng gian phòng, sẽ thích a? Không thấy được phòng này Biên Thụy thật sẽ không nghĩ tới là nàng là khuê nữ chuẩn bị. Đánh chết cũng không nghĩ tới.